Vô củ, chương 131 tiện vèo vèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Cầm vừa nghe, đột nhiên minh bạch loại cảm thụ kia phảng phất là đem bị ném mạnh vào bên trong lửa, biết rõ quanh thân là lửa cháy hừng hực lại phải đứng ở nơi đó, xác định bất động, cả người đều bị thiêu đốt, bất kể là da hay là ngũ tạng. Triển Cầm nghe Tang Thần nói như vậy, đột nhiên có một loại cảm giác vật đổi sao rời. Dù sao loại cảm giác đó cách hắn quá xa vời. Từ khi cùng Tề Hầu tiến vào Tề Quốc, loại cảm giác đó đã không thấy tăm hơi. Đại tư Nông Cổ tuy rằng nghiêm ngặt thế nhưng chẳng hề hà khắc, chỉ cần đem công việc trong phận sự làm tốt. Đại tư Nông Cổ nói chuyện ôn hòa nhã nhặn, chưa bao giờ nói cái gì quá đáng với cấp dưới. Loại sinh hoạt an nhàn khiến Triển Cầm quên khi ở Lộ Quốc là loại tư vị gì, loại cảm giác bị thiêu đến thương tích đầy mình. Triển Cầm nhàn nhạt nói, ngươi cần gì phải như vậy? Tang Thần không nói gì thêm, tựa hồ là bởi vì cũng không nói ra được. Không có cách nào, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi lắc lắc đầu. Vào lúc này Ngô Cụ cùng Triển Hùng liền sải bước đi vào, đi cùng còn có Từ Thanh cùng Yến Nga. Bốn người trong tay đều ôm vài cái hộp gấm, thoạt nhìn vô cùng quý giá. Đó đều là dược liệu quý giá Ngô Cụ mang từ Tống Quốc về. Lúc đó Ngô Cụ bị đâm. Bởi vì mọi người biết Ngô Cụ được Tề Hầu sủng ái, nên muốn nịnh bợ Ngô Cụ, cố ý đưa rất nhiều dược liệu quý. Trước vài ngày, Ngô Cụ đã cho công tử chiêu một ít dùng, nơi này còn sót lại không ít, bây giờ mang tất cả đến. Ngô Cụ cùng mọi người đem đồ vật thả ở bàn bên cạnh, nói với y quan. Đại nhân xem, những dược liệu này dùng đủ không? Y quan ngồi xuống, tỉ mỉ kiểm tra, mở ra một cái hộp liền kinh ngạc một lần, gật đầu liên tục nói. Đủ, quá tốt rồi, đều là dược liệu quý giá hiếm có. Có những thứ đồ này tiểu thần nhất định có thể đem độc tố của đặc sứ Lộ Quốc trừ sạch sẽ, xin đại tư Nông yên tâm. Hắn vừa nói như thế, Triển Cầm cũng thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này Tang Thần đã từ từ mở mắt ra, chỉ là nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói. Người Lộ Quốc muốn giết ta, người Tề Quốc lại muốn cứu ta. Hắn nói xong, liền nhắm mắt lại. Ngô Cụ cũng có những chuyện khác phải đi làm, liền để Triển Cầm lưu lại chăm sóc Tang Thần. Dù sao Tang Thần chết sống không phải việc cá nhân, mà là liên quan Tề Quốc cùng Lộ Quốc. Đây là một ván cờ, người Lộ Quốc muốn Tang Thần chết tại Tề Quốc, Tề Hầu cố tình không cho người Lộ Quốc được như ý, nếu như có thể cứu Tang Thần, nói không chừng còn có thể giữ Tang Thần lại làm việc cho Tề Quốc, chuyện này sao lại không làm. Triển Cầm lĩnh mệnh lưu lại chăm sóc Tang Thần, Ngô Cụ cùng Triển Hùng liền đi trước. Công Tôn Thấp Bằng đột nhiên sốt ruột bái kiến Tề Hầu. Tề Hầu hấp tấp liền đi Lộ Tầm Cung. Tiến vào Lộ Tầm Cung, liền nhìn thấy Công Tôn Thấp Bằng sốt ruột đi tới đi lui, tựa hồ rất bất an tâm. Tề Hầu đi tới, nói. Thấp Bằng, Công Tôn Thấp Bằng nghe gọi liền vội vàng hành lễ, nói. Thấp Bằng bái kiến quân thượng, Tề Hầu nói, được rồi, đừng nói lời dư thừa, có chuyện gì gấp gáp như vậy. Công Tôn Thấp Bằng liền vội vàng nói. Quân thượng, Thấp Bằng nghe một ít tin tức từ Lạc Sư, là liên quan sự tình thiên tử yêu cầu Tề Tống Trịnh hội minh. Tề Hầu nói, nói đi, Công Tôn Thấp Bằng gật đầu nói, mặc dù không phải tin chính thức thế nhưng Thấp Bằng nghe nói ba quốc gia hội minh, Tấn Quốc đột nhiên cũng muốn tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tấn Quốc Khúc Ốc Vũ Công muốn làm người hòa giải lần này. Tề Hầu vừa nghe cười lạnh một tiếng, nói, ba quốc gia hội minh, Tấn Quốc còn muốn đòi chút tiện nghi. Tề Hầu nói như vậy, lại hỏi, việc này có đáng tin, là tin tức từ đâu? Công Tôn Thấp Bằng nói. Tuy rằng thiên tử vẫn chưa đáp ứng, nhưng mà theo lời đáng tin cậy, Khúc Ốc Vũ Công đã dùng lượng lớn tài bảo hối lộ thiên tử, e rằng thiên tử lập tức liền đồng ý, chuyện này là đan bá tiết lộ. Tề Hầu vừa nghe là đan bá nói, vậy thì biết 89 phần đúng. Đan bá là danh tướng Lạc Sư, đan thị là bá tước quản lý Vương Thành, bởi vậy luôn đại diện thiên tử xuất chinh. Công Tôn Thấp Bằng bởi vì là đại tư hành, tại các quốc gia đều có một ít tai mắt. Công Tôn Thấp Bằng cùng đan bá quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vậy đan bá có chuyện gì cũng sẽ tiết lộ với Công Tôn Thấp Bằng. Tề Hầu nói, được rồi, chuyện này cô biết rồi. Khúc Ốc Vũ Công không dễ đối phó, mặc dù là không danh không phận. Công Tôn Thấp Bằng nghe thế, cũng cảm thấy đúng, nhíu mày lại. Vừa nghĩ tới Khúc Ốc Vũ Công hắn liền đau đầu. Quan hệ Tấn cùng Tề vẫn luôn không tốt lắm. Hơn nữa Tấn lãnh thổ cũng khá lớn, nếu không phải Tấn vẫn luôn nội loạn, kỳ thực đã sớm chống lại Tề Quốc. Tại sao nói như vậy? Bởi vì Tấn Quốc xác thực vô cùng cường thịnh, hơn nữa tương đối có thực lực, đặc biệt là Khúc Ốc Vũ Công. Khúc Ốc Công, cách gọi tương đối kỳ quái. Bởi vì quốc quân chư hầu thường gọi là Tề Hầu, Hình Hầu, Trịnh Bá, Lỗ Công, Tống Công. Mà Tấn Công không thể xưng là Tấn Hầu, chỉ có thể tôn kính gọi một tiếng Khúc Ốc Công. Rất nhiều người cảm thấy thời xuân thu hỗn loạn, Vệ quốc Trịnh quốc có liền 6 quốc quân. Tề Hoàn Công chết rồi 5 người con trai tranh vị luân phiên làm tề hầu, đã là sự tình lung ta lung tung. Như Tấn quốc thì càng có thể quét hỗn loạn tam quan. Bởi vì Tấn quốc mỗi một đời đều có 2 người thừa kế. Một là người Dực Thành thừa kế Tấn hầu, một người khác ở Khúc Ốc thừa kế Khúc Ốc công. Nguyên nhân rất đơn giản, Cơ Thành Sư đã được cháu là Tấn Chiêu hầu phong cho cai quản đất Khúc Ốc, trở thành Khúc Ốc hoàn thúc. Rất nhiều người đều phản đối, bởi vì Khúc Ốc so với kinh đô Dực Thành còn muốn lớn hơn. Loại tình thế này phảng phất như là Chu Thiên Tử phân phong chư hầu, thế lực chư hầu cuối cùng rồi sẽ bành trướng vượt qua thiên tử. Thế nhưng Tấn Chiêu hầu không nghe, đến thời Khúc Ốc tranh bá đã lớn mạnh đến Dực Thành căn bản không có cách chống lại. Khúc Ốc tranh bá thủ đoạn cứng rắn đến xuất binh đem Dực Thành vây 3 tầng, bắt Tấn hầu giết chết. Dực Thành có 1 Tấn hầu, hắn liền giết 1 Tấn hầu. Sau đó mãi đến tận Chu Thiên Tử cũng nhìn không được phát binh, Khúc Ốc tranh bá rốt cục có chút không chống cự nổi, lui về Khúc Ốc. Thế nhưng bây giờ Tấn hầu ở Dực Thành chỉ còn trên danh nghĩa, Khúc Ốc công mới chân chính là người thống trị, chỉ có điều vẫn không có rời vào Dực Thành, cũng không có được Chu Thiên Tử đồng ý phong vị. Bởi vậy Khúc Ốc công hiện tại Thụy Hào Vũ, hậu nhân cũng gọi là Khúc Ốc Vũ công. Tề hầu biết rõ Khúc Ốc công này thực sự khó đối phó. Thế nhưng không thể không nói, kỳ thực Khúc Ốc Vũ công là người giỏi thủ đoạn. Bây giờ Khúc Ốc công đã 70 tuổi, thế nhưng vô cùng cường tráng, hơn nữa ngoại giao rất mạnh. Tề hầu cũng rất đau đầu chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nói ra Tề hầu cũng không cần đau đầu, bởi vì Khúc Ốc Vũ công này cùng con trai Tấn Hiến công giống nhau, hết sức háo sắc. Đừng thấy tuổi già lực suy, lại rất yêu thích mỹ nhân. Thiên hạ anh hùng có mấy ai không thích mỹ nhân. Đời trước Tề hầu vì bình thường quan hệ cùng Tấn quốc liền đem con gái Tề Khương gả cho Khúc Ốc công. Tề Khương vô cùng được sủng ái, thành công tạo quan hệ tốt giữa hai nước. Nói đến công chúa Tề quốc tựa hồ khó giải thích được luôn bị chửi rủa. Cũng không biết có phải bởi vì vị trí Tề quốc là người Di phía đông hay không, mặc dù tiếp thu giáo dục Chu Lễ văn minh, thế nhưng quốc phong vô cùng dũng mãnh, đặc biệt là phong cách nữ tử như Thiên Khương, Văn Khương, Ai Khương, đương nhiên còn có Tề Khương. Tề Khương là con gái Tề Hoàn Công, mà cũng không phải là con ruột, chỉ là nữ tử trong tôn thất được sắc phong thành công chúa gả cho Khúc Ốc công tuổi già. Khúc Ốc công rất yêu thích nàng, bởi vì Tề Khương mỹ mạo động lòng người, sau khi gả đi hai nước hòa bình rất lâu. Bất quá Tề Khương cũng là nữ nhân không chịu nổi cô đơn, nàng đã cùng thái tử của Khúc Ốc công Tư Thông. Hai người Tư Thông còn sinh ra một đứa con trai, Tấn Hiến công sau khi lên ngôi còn phong đứa con trai này làm thái tử, chính là thái tử thân sinh. Tề hầu nghĩ tới đây, nói, không sao, Khúc Ốc công cũng không phải khó đối phó, tuyển chọn mỹ nhân đưa cho Khúc Ốc công là được. Bởi vì Tề hầu đã có kinh nghiệm cho nên không giống công tôn thấp bằng gấp như vậy. Trấn an thấp bằng xong, Tề hầu liền rời Lộ Tầm cung. Ngô Củ vẫn như thường ngày, sáng sớm đi chính sự đường nghị sự. Buổi trưa nghĩ đến mấy ngày không đến xem công tử Chiêu, dù sao thực sự bận quá, Ngô Củ liền đi thiện phòng lấy chút đá bào liền đi tìm công tử Chiêu. Công tử Chiêu đang dùng cơm chưa? Ngô Củ đi vào phát hiện ngoại trừ công tử Chiêu cùng công tử Chiêu Vô Khuy cư nhiên còn có người khác, chính là Trịnh Cơ. Trịnh Cơ đang hỏi han ân cần, nhìn thấy Ngô Củ đến chẳng biết vì sao có một vẻ bối rối, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Ngô Củ có chút kỳ quái nhìn bóng lưng Trịnh Cơ, thật không biết tại sao một mẫu thân đến thăm con mình mà bối rối như vậy. Có ai có quyền đến thăm công tử Chiêu hơn Trịnh Cơ? Không biết có phải vì Trịnh Cơ đến thăm hay không mà công tử Chiêu thoạt nhìn tâm tình rất tốt, nói. Nhị bá mời ngồi, Ngô Củ ngồi xuống, cười nói. Tam công tử, Củ bây giờ không phải là nhị bá của công tử. Công tử Chiêu nói, là Chiêu nói sai, chỉ có điều trong lòng Chiêu, đại tư nông vẫn là nhị bá của Chiêu. Công tử Vô Khuy bên cạnh rót trà cho Ngô Củ, cười nói. Chiêu nhi miệng càng ngày càng ngọt, đúng hay không? Ngô Củ cười cười, nói. Đúng vậy, Ngô Củ còn nói, tam công tử khí sắc không tệ. Công tử Vô Khuy cười nói. Đúng à, Chiêu Nhi gần đây khôi phục rất tốt, đều là nhờ dược liệu quý đại tư nông đưa tới. Còn nữa, mấy ngày nay Trịnh Cơ đều lại đây trò chuyện, Chiêu Nhi dù không nói, nhìn thấy mẫu thân vẫn là cao hứng. Ngô Củ nghĩ thầm, cũng phải, Trịnh Cơ vẫn luôn không có bảo vệ công tử Chiêu. Công tử Chiêu nói cho cùng, coi như kiên cường đi nữa, cũng chỉ 13 tuổi. Chớ nhìn hắn cao to thế nhưng 13 tuổi chung quy vẫn còn con nít. Công tử Chiêu bởi vì tâm tình tốt, bởi vậy mấy ngày nay bệnh tốt rất nhanh. Chân đã không cần bó lại, cũng thường ngồi ghế lăn dạo trong vườn hoa. Công tử Vô Khuy cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tư nông, nơi này còn có một ít dược liệu quý báu Chiêu Nhi không dùng đến. ta nghe nói đặc sứ Lỗ Quốc bệnh nặng, hay là đại tư Nông cầm đi cho đặc sứ Lỗ Quốc dùng. Ngô Củ nói, Tam công tử không cần. Công tử Vô Khuy cười cười, nói, chiêu nhi lại dùng liền thành nghe. Ngô Củ cũng cười, công tử chiêu đối với lời trêu chọc của công tử Vô Khuy cùng Ngô Củ chỉ là mỉm cười. Công tử Vô Khuy đứng dậy đến ngoại phòng, nói, mời đại tư Nông đi theo ta lấy dược liệu. Ngô Củ cũng đứng lên, đi tới ngoại phòng, liền thấy công tử Vô Khuy duỗi tay cầm mấy cái hộp tinh xảo. Ngô Củ đi tới, thấp giọng nói, đại công tử có phải là có lời gì? Muốn nói với Củ, công tử Vô Khuy gật gật đầu, khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói. Chiêu nhi thương tổn mặc dù tốt hơn một ít thế nhưng y quan nói e rằng chỉ có thể bước đi. Ngay cả đi nhang cũng sẽ có chút khó, rốt cuộc lưu lại mầm bệnh không có cách nào trị tận gốc. Ngô Củ vừa nghe ngây ra, đây há không phải là tàn phế. Tại cổ đại tàn phế là chuyện rất nghiêm trọng, chớ nói chi công tử chiêu nếu như tàn phế ngày sau không có cách nào ra chiến trường, không có cách nào kế thừa hầu vị, thậm chí không có cách nào trở thành sĩ phu. Công tử Vô Khuy trước cao hứng một nửa là giả. Hắn đích xác cao hứng, mà chuyện đến nước này cao hứng cũng không phải là công tử chiêu không thể cùng chính mình tranh đoạt hầu vị, mà là cao hứng công tử chiêu bệnh tình thuyên truyền. Hắn cũng cao hứng vì công tử chiêu không có cách nào lại đi chiến trường, không có cách nào khiến cho mình lo lắng. Thế nhưng cũng có một nửa không cao hứng. Không cao hứng chính là công tử chiêu từ đây biến thành người tàn phế. Tuy rằng y quan bảo đảm có thể đi lại, nhưng không thể chạy nhảy. Công tử Vô Khuy biết rõ đệ đệ lòng tự trọng cao như thế nào. Nếu thật sự thành tàn phế, không biết công tử Chiêu sẽ biến thành hình dáng gì. Công tử Vô Khuy cũng không dám nói rõ với công tử Chiêu sự tình, bởi vậy chỉ có thể tự mình kìm nén. Mỗi ngày trước mặt công tử Chiêu dỗ dành, nói khôi phục rất tốt, an tâm dưỡng thương, dưỡng bệnh phối hợp trị liệu nhất định có thể khôi phục. Mỗi lần công tử Vô Khuy nói như vậy tâm lý đều khó chịu muốn chết. Bởi vì hắn căn bản là lừa người, chung quy có một ngày công tử Chiêu sẽ biết. Ngô Củ vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc lập tức vỗ vỗ vai Vô Khuy, nói. Đại công tử cũng đừng quá lo lắng, việc đã đến nước này, cứ để Tam công tử dưỡng thương. Công tử Vô Khuy gật gật đầu, cũng là bởi vì hắn nghẹn quá lâu, chỉ có một mình biết. Công tử Vô Khuy cũng không cho y quan đem chuyện này nói cho người khác biết, cho nên tâm lý vô cùng khó chịu. Hôm nay tìm Ngô Củ nói một chút cũng coi như để hắn phát tiết một chút. Ngô Củ ôm dược liệu từ chỗ công tử Chiêu đi ra, muốn đưa tới chỗ Tang Thần. Từ khi Tang Thần tra ra là trúng độc vẫn luôn ở trong cung. Thứ nhất là bởi vì Tang Thần căn bản không thể chịu được sốc này, thân thể quá hư nhược rồi. Thứ hai cũng bởi vì Tang Thần không phối hợp trị liệu, phảng phất một lòng muốn chết nếu trở về dịch quán không người nào chăm sóc hắn. Bởi vậy Tề Hầu cưỡng ép hắn ở lại trong cung, nói là giam lỏng cũng đúng. Ngô Củ mới vừa đi một chốc còn chưa tới thiên điện, liền thấy Tử Thanh xông lại, sốt ruột nói. Đại tư Nông, ngài mau đi xem Tang đại phu. Ngô Củ kinh ngạc nói, không phải là chết rồi chứ? Tử Thanh nói, không có chết thế nhưng cũng sắp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang đại phu chọc giận quân thượng muốn chém Tang đại phu đó. Ngô Củ vừa nghe có chút ngây ra, Tang thần đúng là có năng lực bây giờ còn chọc giận Tề Hầu. Tề Hầu trước nói tận lực cứu Tang thần, bây giờ Tề Hầu lại muốn chém Tang thần, thực sự lợi hại. Ngô Củ vội vàng đem dược liệu đưa cho Tử Thanh cầm mang tới, tự mình chạy vào thiên điện. Tang thần mấy ngày nay đều không phối hợp trị liệu, không ăn cơm, cũng không uống thuốc. Triển Cầm ở bên cạnh khuyên hắn, Tang thần chỉ là nhắm mắt ngủ, hoặc là dại ra nhìn trần nhà, ngoài ra cũng không nói, làm nhiều nhất chính là ho khan. Triển Cầm cũng không giỏi khuyên bảo, biết đến hắn tính bướng bỉnh thế nhưng Tang thần cũng không liếc mắt nhìn một cái, phảng phất Triển Cầm không tồn tại. Triển Hùng phụng mệnh đến xem thương thế Tang thần, vừa vặn nghe thấy. Soảng, hắn đi vào thấy Tang thần tựa hồ đang nổi nóng, quát lạnh một tiếng, ta không muốn uống, một bát thuốc rơi trên mặt đất vẩy khắp nơi còn có một ít đổ trên mờ u bàn tay Triển Cầm. Thuốc rất nóng, mờ u bàn tay Triển Cầm trong nháy mắt liền đỏ. Triển Hùng là người tôn sùng huynh trường, ở trong lòng hắn ca ca là đại anh hùng, sau đó biết ca ca vì mình còn bị phế tay phải, trong lòng hắn càng thêm cảm kích, cảm thấy mình là khốn nạn. Bây giờ nhìn thấy Triển Cầm mờ u bàn tay bị nóng đỏ một khối, ngay lập tức liền căm tức. Hôn hơn 786 hắn nhanh chân vọt vào, đẩy Tang thần một cái, lạnh giọng nói. Ngươi làm cái gì nổi nóng, ngươi coi mình là gì? Bịch Tang thần căn bản không cấm đẩy, ngã trên giường cơ hồ ngất đi, trước mắt tối sầm không bò dậy nổi. Triển Cầm nhanh chóng ngăn cản Triển Hùng, nói. Triển Hùng, đừng kích động. Triển Hùng xoa xoa mờ u bàn tay Triển Cầm, nói. Đại ca ta gọi y quan cho xem một chút đều bị bỏng. Triển Cầm bất đắc dĩ nói. không có việc gì, không phải rất nóng, chỉ là đỏ. Triển Hùng nhìn trên tang thần, giả chết, trên giường nói, đại ca, hắn không biết cân nhắc, để ý đến hắn làm gì. Triển Cầm chỉ là thở dài. Triển Hùng là phụng mệnh đến đây, ngồi một phút chốc liền đi. Tang thần chính là không chịu uống thuốc, Triển Hùng cũng không tốt tính như đại ca hắn liền đi trở về phục mệnh. Triển Hùng là người sùng bái huynh trưởng không hơn không kém, hơn nữa cảm thấy tang thần không biết cân nhắc. Người Lộ Quốc đối với hắn kém như vậy, người Tề Quốc muốn cứu mạng hắn, mà tang thần còn nổi nóng. Triển Hùng nuốt không trôi cơn giận này, đi Tiểu Tầm Cung tìm Tề Hầu. Tề Hầu đang xem công văn, cười nói, tứ đệ nhanh như vậy đã trở lại. Tang đại phu thế nào rồi, tốt hơn chưa? Triển Hùng tùy tiện chắp tay lại, ngồi xuống nói. Tốt cái gì, tam ca tang thần quá không biết cân nhắc. Tề Hầu thấy Triển Hùng dáng vẻ thở phì phò, liền để công văn xuống, nói. Tư đệ, là chuyện thế nào? Triển Hùng đem chuyện vừa rồi tang thần nổi nóng làm đại ca hắn bị bỏng, còn chống lại không uống thuốc, không ăn cơm. Mấy ngày nay căn bản không có gì chuyện tốt, hơn nữa càng ngày càng gầy gò. Triển Hùng nói, theo đệ đệ thấy tang thần không phải bị độc chết, là chết đói. Tề Hầu vừa nghe, nhíu mày lại, nói, tang thần thật không biết phân biệt như vậy. Triển Hùng nói, tất nhiên, đại ca ta còn tốt tính khuyên bảo ta thực sự không nhìn nổi. Tang thần chính là ngu xuẩn mất khôn. Tề Hầu lúc này đứng lên, nói, đi theo cô đi gặp tang thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Hùng nhanh chóng đứng lên, theo Tề Hầu đi ra khỏi Tiểu Tầm Cung đến thiên điện nhìn tang thần. Thời điểm Tề Hầu đi vào, y quan đang khuyên bảo tang thần uống thuốc. Đã là xế chiều, bên cạnh còn bày cơm trưa cũng chưa có ăn, trên đất vết bẩn mới vừa lau khô. Triển Cầm chưa kịp thay y phục, ống tay áo cùng vạt áo còn dính nước thuốc. Tề Hầu đi vào nhìn thấy cảnh tượng này, liền biết Triển Hùng nói không sai, chậm rãi đi tới, cười lạnh nói. Tang đại phu, phô trương thật lớn, là quen kiểu cách quốc tướng Lỗ Quốc rồi. Triển Cầm cùng y quan nhìn thấy Tề Hầu, nhanh chóng hành lễ. Tang thần nằm ở trên giường, mở mắt ra liếc nhìn Tề Hầu, rồi không lạnh không nhạt liền nhắm hai mắt lại, phảng phất không thấy Tề Hầu. Tề Hầu bị thái độ tang thần làm cho có chút giận, nói. Tang đại phu không uống thuốc cũng không ăn cơm, là có ý gì? Muốn chết tại Tề Quốc ăn vạ chúng ta hay sao? Tang thần lúc này mới mở mắt ra nhìn Tề Hầu, vô lực ho khan vài tiếng, khàn khàn nói. Tề công nếu biết đạo lý này, vì sao không tha tang thần đi? Tề Hầu cười nói, thả ngươi đi, về Lỗ Quốc tận trung, vẫn là tiếp tục đi ăn canh độc. Tang thần nghe nói như thế, biết Tề Hầu đang chế nhạo mình tự uống độc dược, lúc này ho sặc sụa vài cái. Triển Cầm lập tức nói, quân thượng, hắn lời còn chưa nói hết, tang thần đã cắt ngang, cười nói. Tang thần rốt cuộc là tận trung, hay là ăn canh độc đều không can hệ cùng Tề công, không phải sao? Duy nhất cùng Tề công có can hệ chính là tang thần rốt cuộc là chết ở Tề cung, hay là chết ở trên đường. Nếu như Tề công không muốn bị liên lụy, hiện tại liền để tang thần rời đi. Nếu như Tề công u mê không tỉnh, tang thần chết ở trong cung, cũng là thoải mái. Tề Hầu vừa nghe tức giận đến không nhẹ, nói. Ngươi đây là uy hiếp cô sao? Tang thần cười cười, nói. Không phải uy hiếp, trước mắt chỉ có hai con đường này. Chỉ là tang thần khuyên bảo để Tề công chọn một cái tốt cho Tề quốc. Thả tang thần rời đi, tang thần chết ở trên đường cũng sẽ không liên lụy Tề quốc. Tề Hầu sau khi nghe xong, cười nói, được lắm, rất trung thành, ngươi muốn hoàn toàn trung thành Lộ Quốc, cô không cho ngươi vừa lòng đẹp ý, trước mắt cô liền cho ngươi con đường thứ ba để chọn, nhất định phải sống cho cô. Không ăn cơm, không uống thuốc phải không? Có cái gì đáng ngại? Người đâu, cho Tang đại phu uống hết thuốc, hắn không uống liền từ mũi rót vào. Tề Hầu cũng là nóng tính, đặc biệt là đối xử người không biết phân biệt. Người khác đều nhìn chung quanh, Tề Hầu lạnh giọng nói. Còn chưa động thủ, lúc này hai binh lính đi tới, ngăn chặn tang thần. Kỳ thực tang thần cũng không cần đè, hắn vốn không nhúc nhích được. Một binh lính nắm hàm dưới tang thần, khiến cho hắn há mồm, y quan nhanh chóng rót thuốc vào. Triển Cầm có chút nóng nảy, đúng như dự đoán, tang thần là xương cứng, căn bản không uống. Bị rót thuốc cũng không uống, đột nhiên liền bị sặc, ho kịch liệt. Ho đến phát đau, tất cả thuốc đều chảy ra ướt cả giường. Thời điểm Ngô Cù đi tới cửa điện, liền nghe bên trong âm thanh ho khan, còn có tiếng Tề Hầu. Lãng phí rất đáng tiếc, y quan lại nấu một bát thuốc cho Tang đại phu. Thời điểm nào chịu tự mình uống, lúc đó mới không cần đổ. Ngô Cù vội vàng đi vào, liền thấy trong phòng khắp nơi bừa bộn. Tang thần bám vào giường ho sặc sụa, Tề Hầu lạnh lùng đứng ở một bên, sắc mặt phi thường xám xịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang thần ho khan, dùng giọng khàn khàn còn cười, nói. Tề công vẫn đừng tốn sức, Thả Tang Thần đi cũng miễn cho liên lụy Tề Quốc. Tang Thần chỉ còn dư lại nửa cái mạng chó cũng sẽ không nương nhờ vào Tề Quốc. Tề Công đừng tốn sức. Tang Thần nói câu này thành công chọc giận Tề Hầu. Sắc mặt Tề Hầu liền trầm xuống, thái dương nổi đầy gân xanh, tức giận đem bàn bên cạnh vỗ ngã, lạnh giọng nói. Giỏi cho Tang Thần, ngươi cho rằng cô thật không dám giết ngươi. Hắn nói, lập tức hô to. Người đâu, hắn lời còn chưa nói hết, Ngô Củ mau đi tới nói. Quân thượng nghe Củ một lời. Mọi người thấy Ngô Củ đến thở phào nhẹ nhõm. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ, hỏa khí nhỏ đi một chút, nói. Nhị ca tại sao cũng tới. Lúc này Tử Thanh ôm dược liệu đi vào, Tề Hầu liền rõ ràng. Tử Thanh tên phản đồ này nhất định là đi mật báo. Vì vậy Tề Hầu trừng Tử Thanh một cái. Tử Thanh ôm chặt dược liệu tiến vào gian bên cạnh hun hơn 786. Ngô Củ chắp tay nói. Quân thượng, Tang đại phu chính là danh sĩ, quân thượng không thể bởi vì phẫn nộ nhất thời mà giết danh sĩ, trái lại chúng bẫy Lộ Quốc. Người Lộ Quốc sở dĩ thiên tân vạn khổ sắp xếp chính là vì tự mình không thể giết danh sĩ, mới đưa đến Tề Quốc. Quân thượng nếu thật hạ thủ chính là như ý người Lộ Quốc. Tề Hầu nói, cô biết điều đó, chỉ là Tang Thần này một lòng chỉ muốn trung thành Lộ Quốc. Lộ Quốc có cái gì tốt? Ngô Củ cười cười, nói. Quân thượng thử nghĩ xem, nếu Tang đại phu không phải một lòng vì Lộ Quốc có lợi, làm sao có thể trở thành danh sĩ? Thiên hạ danh sĩ đơn giản là làm việc trung quân, tận trung vì nước. Tang đại phu là danh sĩ tiêu biểu. Tề Hầu vừa nghe thấy quả nhiên là đạo lý này. Chỉ là bởi vì Tề Hầu phẫn nộ, có một loại cảm giác bị choáng váng đầu óc. Dù sao cũng là vua của một nước lại bị người khác khuyên bảo, mà Tang Thần vừa rồi nói năng lỗ mãng là cố ý làm Tề Hầu tức giận. Tề Hầu liếc mắt nhìn Tang Thần trên giường ho khan, nói. Tang Thần này thực sự không biết cân nhắc, không biết điều. Cô đối đãi hắn ra sao, mà hắn không cảm giác được. Y quan mỗi ngày hầu hạ, dược liệu quý báu không ngừng. Mà Lỗ Công thì sao? Lỗ Công đơn giản cho hắn mấy bát canh độc dược. Tang Thần nghe ánh mắt có chút mơ hồ, phảng phất tâm như nước. Ngô Củ cười cười, vẻ mặt rất bình thản, nói. Quân thượng đây cũng là danh sĩ. Quân thượng trước đây lệnh Củ làm thiện phu. Nếu như Củ cảm thấy quân thượng đối đãi Củ không tốt, không làm thiện phu, trực tiếp chống đối bỏ đi khỏi Tề Quốc. Như vậy những người khác sẽ cảm thấy Củ là một người như thế nào? Thần tử bỏ quốc gia mình đến phục vụ quốc gia khác, quốc quân sẽ dám trọng dụng hắn sao? Quốc quân trong lòng sẽ có suy nghĩ, e sợ người như thế chỉ vì lợi ích cá nhân, phàm có chút mâu thuẫn, hoặc là những người khác dùng lợi ích mê hoặc, rất có thể liền bán quốc cầu vinh. Người như thế có thể làm sĩ phu sao? Coi như người như thế có thể làm sĩ phu, quốc quân có thể nghe theo đề nghị của bọn họ sao? Tề Hầu vừa nghe, đột nhiên sững sờ. Ngô Củ nói, hắn cũng nghĩ đến chuyện một năm trước. Một năm trước Ngô Củ bên bờ thời thủy dâng lên bột đậu cầu sống, Tề Hầu lệnh Ngô Củ làm một thiện phu đê tiện. Như thế tỉ mỉ nghĩ lại, nếu lúc đó Ngô Củ cảm thấy mình bị sỉ nhục giận dữ rời đi, hậu quả sẽ như thế nào? Tề Hầu nghĩ rất nhiều, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, trên mặt tức giận cũng dần dần trở lại bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với Ngô Củ chắp tay, nói, là cô bất công, đa tạ nhị ca chỉ điểm. Tất cả mọi người có chút giật mình. Ngô Củ nhanh chóng chắp tay nói, quân thượng nói quá lời, quân thượng chịu nghe khuyên can chính là cử chỉ anh minh. Tề Hầu còn nói, vậy Tang Thần phải làm sao? Ngô Củ cười cười, nói, quân thượng, Tang Thần đơn giản là muốn trung quân, vừa mới Tang đại phu nhiều lần đề nghị quân thượng thả hắn đi, để cho hắn chết ở trên đường sẽ không liên lụy cùng Tề Quốc. Điều này nói rõ kỳ thực Tang đại phu vẫn có lương tri. Hắn một mặt muốn trung quân, một mặt đã bị quân thượng làm cảm động, không muốn liên lụy Tề Quốc. Ngô Củ vừa nói như thế, tất cả mọi người có chút xúc động. Thì ra là chuyện như vậy, chỉ là vừa nãy Tang Thần ăn nói ngông cuồng, cho nên tất cả mọi người không có tỉ mỉ suy xét. Tang Thần vừa nghe, sững sốt một chút cười nói. Đại tư nông càng nghĩ quá rồi, Ngô Củ không để ý tới hắn, lại tiếp tục nói cùng Tề Hầu. Tang đại phu kỳ thực rất dễ thu phục, một mặt quân thượng có thể tiếp tục cảm hóa, dùng dược liệu quý giá, dùng y thuật tốt nhất chữa bệnh cho hắn. Một mặt khác quân thượng phái người đưa lương thực đi Lộ Quốc lại đem Sầm Đình trả về Lộ Quốc. Nói cùng Lỗ Công là, bởi vì Tang Thần nguyện ý ở lại cống hiến cho Tề Quốc, bởi vậy không cần trọng khí Lộ Quốc nữa, liền trả về cho Lỗ Công. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời cười ha hả, nói. Nhị ca, ngươi thật đúng là, cô cũng không biết nói như thế nào. Ngô Củ ra chiêu, hun hơn 786 một mặt động viên Tang Thần, một mặt lại hết sức nham hiểm cắt đứt đường lui của Tang Thần. Coi như Tang Thần không đầu hàng, không quy thuận thế nhưng Tề Hầu đem Sầm Đình đưa trở về, Lỗ Công liền sẽ suy nghĩ. Sầm Đình chính là mặt mũi Lỗ Quốc, Tề Hầu đem đình trả lại chính là vì Tang Thần, Lỗ Công sẽ e sợ Tang Thần đã phản chính mình. Cứ như vậy, coi như Tang Thần không có đầu hàng, nhưng trong lòng Lỗ Công, hắn cũng đã đầu hàng, cuối cùng cắt đứt đường lưu của Tang Thần, để hắn hết hy vọng. Tang Thần nghe chỉ là khẽ mỉm cười, nói, đại tư nông kế hay. Ngô Củ chắp tay nói, không dám, mưu kế chỉ bình thường thôi, ở trước mặt Tang đại phu Củ không dám khoe khoang. Tang Thần lại cười khổ một tiếng, tựa hồ rốt cục bỏ qua, thở dài nói. Không phải Tang Thần không biết điều. Nếu như Tang Thần phản bội, hoặc là như đại tư nông từng nói, Lỗ Quốc cho là Tang Thần phản bội, chư vị cảm thấy Lỗ Công sẽ bỏ qua cho Tang Thần sao? Nhất định sẽ phái người đến ám sát Tang Thần. Dù sao Tang Thần ở Lỗ Quốc làm việc 20 năm, sự vụ lớn nhỏ tất cả đều ghi vào trong lòng. Lỗ Công có thể yên tâm để Tang Thần ở Tề Quốc. Thời điểm đó có thể có phiền phức không đáng. Tang Thần bất quá là một cái mệnh nhỏ, cũng tự biết không sống được lâu nữa, kính xin Tề Công vì Tề Quốc suy nghĩ, thả Tang Thần đi. Tề Hầu vừa nghe, liền cười lạnh một tiếng, nói. Lỗ Công muốn phái người tới để cho bọn họ tới. Nếu cô sợ cũng sẽ không cùng đối đầu Lỗ Quốc. Tang Thần nghe Tề Hầu nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài, liền không nói gì thêm. Ngô Củ cười nói, Tang đại phu Củ đem đến thêm một chút dược liệu quý báu, Tang đại phu lần này cũng không nên lãng phí nữa. Tang Thần bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ngô Củ, nói. Đại tư nông nói quá lời. Đại tư nông thủ đoạn cao cường, Tang mỗ làm sao dám lãng phí. Ngô Củ quay đầu nói với Triển Cầm, làm phiền Triển đại phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Cầm chắp tay nói, là Triển quý nên làm. Ngô Củ liền quay đầu nói với Tề Hầu, quân thượng, Tang đại phu nói có lý, người Lỗ Quốc đều là lòng tham không đáy, nham hiểm giả dối, nếu Tang đại phu không chết sẽ phái người đến ám sát. Bởi vậy Củ thiết nghĩ, phải tăng thêm người bảo vệ Tang đại phu. Tề Hầu gật đầu nói, xác thực nên như vậy. Ngô Củ cười nói, Triển tướng quân vừa vặn. Triển Hùng vừa nghe lại không vui, dù Tang Thần có khổ tâm thế nhưng trước kia người Tang thị bắt nạt đại ca hắn, Triển Hùng vẫn nhớ. Triển Hùng cũng không biết Tang Thần vì Triển Cầm cầu xin, cho nên tâm lý kỳ thực không muốn nhìn thấy Tang Thần. Tề Hầu lại nói, cứ dựa theo ý nhị ca đi làm. Triển Hùng còn muốn phản bác, Triển Cầm kéo hắn thấp giọng nói, coi như giúp đại ca được không? Triển Hùng lúc này mới không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đã như thế, sự tình Tang Thần giải quyết xong, Tang Thần cũng biết mình chống lại không có tác dụng, dù sao biện pháp của Ngô Củ dùng thật nham hiểm, người Lỗ Quốc cho là Tang Thần quy hàng, coi như Tang Thần không quy hàng, danh tiếng Trung Quân cũng không thắng nổi một cái Sầm Đình. Tề Hầu cười híp mắt nói, đi thôi nhị ca, chúng ta đi thảo luận trà Sầm Đình chứ. Ngô Củ biết Tề Hầu đây là đang khoe khoang, bất đắc dĩ chắp tay nói. Quân thượng mời, hai người trước sau đi ra khỏi thiên điện, Tề Hầu đi chậm lại cùng Ngô Củ vai sóng vai đi về phía trước thấp giọng nói. Nhị ca thật nhỏ nhen, chuyện một năm trước mà còn nhớ. Ngô Củ nhíu mày, cười híp mắt nói. Quân thượng nói là lệnh Củ làm thiện phu sao? Tề Hầu vừa nghe, liền biết Ngô Củ lòng dạ hẹp hòi, đem việc này phơi bày ra. Tề Hầu nói, cô đã nhận sai rồi còn gì? Nhị ca đừng thù dai. Ngô Củ cười cười, chỉ nói là, Củ không dám. Tề Hầu nhìn Ngô Củ nói không có thành ý, tựa hồ vẫn là thù dai. Ngày hôm sau, Tề Hầu liền phái đại tư hành Công Tôn Thất Bằng hộ tống trọng khí Sầm Đình về Lỗ Quốc. Đồng thời Tề Hầu nói cho Công Tôn Thất Bằng biết nên nói như thế nào để người Lỗ Quốc tin tưởng không nghi ngờ Tang Thần đã quy thuận Tề Quốc. Không chỉ như vậy còn nói độc trong người Tang Thần đã được giải. Người Lỗ Quốc vốn muốn Tang Thần chết tại Tề Quốc, sau đó để Tề Quốc gánh vác tội danh hành hạ danh sĩ đến chết. Kết quả không nghĩ tới Tề Quốc phái đại tư hành Công Tôn Thất Bằng đến cảm tạ Lỗ Công. Nói Tang đại phu so với Sầm Đình quý giá hơn nhiều lắm, bởi vậy Tề Hầu đem đình trả về chỉ giữ người. Chờ Tang Thần thân thể khá hơn một chút liền sắc phong Tang Thần làm đại tư lý Tề Quốc, trưởng quản pháp luật Tề Quốc. Cái này làm Lỗ Công tức giận đến gần chết, Tang Thần hiểu rất rõ Lỗ Công. Lỗ Công quả nhiên tìm quốc tướng Khánh Phủ đến thương lượng. Công tử Khánh Phủ cũng cảm thấy Tang Thần làm đại phu Lỗ Quốc 20 năm, nắm rõ tình hình đất nước hơn so với Triển Cầm. Nếu như cứ như vậy để Tang Thần đi Tề Quốc nhất định sẽ mang đến phiền phức cho Lỗ Quốc. Công tử Khánh Phủ cảm thấy hoặc là không làm, đã làm thì làm tới cùng. Hắn phái sứ thần đi cảm tạ Tề Quốc bán lương thực, đồng thời ám sát Tang Thần. Tang Thần chết, Lỗ Quốc mới có thể an bình. Lỗ Công cảm thấy không còn biện pháp nào, chỉ còn lại mưu kế này có thể dùng, liền chọn một sứ thần cho đi Tề Quốc. Tang Thần dưỡng thương, nhưng thật ra là giam lòng, đã một tháng có thừa y quan tận tâm tận lực giải độc cho Tang Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Ngô Củ đem đến rất nhiều dược liệu quý, Tang Thần ban đầu chống lại, đã biến thành không có cách nào chống lại. Triển Cầm dốc lòng chăm sóc, Tề Hầu cũng thường phái người lại đây khuyên nhủ, còn có Ngô Củ thăm bệnh thường xuyên, Tang Thần đã bắt đầu không thể chống lại. Tang Thần cũng đã nghĩ, nếu mình sinh ở Tề Quốc thật là tốt biết bao, không cần lo lắng những vấn đề này. Thế nhưng hắn sinh ở Lộ Quốc, nếu như bản thân hắn có thể như Triển Hùng thẳng thắn phản đối cũng là người anh hùng. Mà Tang Thần cùng Triển Hùng không giống nhau, từ đầu đến đuôi không giống nhau. Tang Thần hôm nay vừa uống thuốc xong, Triển Cầm ở chính sự đường thảo luận xong liền đến thiên điện. Thời điểm đi vào, Triển Cầm nhìn thấy Tang Thần đứng ở cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Hôm nay là đầu thu, khí trời dần chuyển lạnh, đặc biệt là sáng sớm và tối muộn khí trời càng lạnh lẽo. Hoa cỏ đang rực rỡ có chút dần tàn khô héo. Triển Cầm đi vào, nhìn thấy Tang Thần bên cửa sổ, liền nói. Tang đại phu, đi vào trong nghỉ ngơi, đừng đứng ở cửa sổ, dễ nhiễm phong hàn. Tang Thần quay đầu nhìn Triển Cầm, lúc này mới chậm rãi đi vào ngồi ở chỗ ngồi. Triển Cầm đem ra một chút bánh Ngô Củ tối hôm qua đưa tới, sau đó mở ấm trà nhìn bên trong. Thấy còn hơn nửa bình, hắn đưa tay sờ ấm trà đã lạnh, liền nói. Triển Quý đi nói người lấy nước nóng, Tang đại phu chờ một chút. Tang Thần nói, không cần làm phiền, Triển Cầm lại không có dừng lại, đi ra ngoài. Rất nhanh liền nhìn thấy một bóng người tiến vào, là Triển Hùng. Triển Hùng nghiêm mặt một bước thành ba, bước khoan thai đi tới. Tang Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, Triển tướng quân hôm nay sao đến? Triển Hùng nở nụ cười, nói, bởi vì đại tư hành đã sắp từ Lộ Quốc trở về. Lộ Quốc nghe nói Tang đại phu đi theo địch, quân thượng e sợ có người muốn ám sát Tang đại phu cho nên lệnh ta bảo vệ ngươi. Tang Thần vừa nghe trong lòng hiểu rõ, nhất định sẽ có người đến. Triển Hùng ngồi xuống, cười híp mắt cầm một cái bánh nhét vào trong miệng, đôi mắt nhất thời sáng. Hắn liên tiếp ăn hai ba miếng, Tang Thần không để ý tới hắn, chỉ là ngồi ngẩn người. Triển Hùng vừa ăn vừa chế nhạo, ngươi yên tâm đi, nếu ngươi đã quy hàng, vậy thì không chết được. Triển Hùng là ai chứ? Tuy rằng ta không ưa ngươi thế nhưng quân thượng đã phân phó không cho ngươi chết, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi chết. Tang Thần chỉ là chắp tay nói. Vậy trước tiên đa tạ Triển tướng quân. Triển Hùng nói, không cần đa tạ, cố mà dưỡng tốt thân thể, chữa hết bệnh đi. Hắn nói, lại nghe được tiếng bước chân. Triển Cầm từ bên ngoài đi vào. Triển Hùng nhanh chóng đứng dậy, đem bánh đã cắn một nửa trả về. Sau đó hắn đẩy đĩa bánh đến trước mặt Tang Thần, làm bộ không phải mình ăn, tay nhanh chóng xoa xoa vào xiêm y, đem mu bàn tay ra phía sau. Triển Cầm đi vào, Triển Hùng liền làm bộ dáng. Đệ đệ ngoan, cười híp mắt cười đến một mặt thành thật. Hắn nhìn Triển Cầm, trong miệng còn hương vị bánh ngọt, thực sự không ăn đủ. Đại ca trở về thực nhanh a, Triển Cầm vừa nhìn đệ đệ, biết Triển Hùng đang phá phách bởi vì bên mép hắn còn dính bột bánh ngọt trắng trắng. Triển Cầm bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Triển Hùng lập tức nói, đại ca có dặn dò gì? Triển Cầm nói, đem bột bánh bên mép lau sạch đi. Triển Hùng sững sờ, vội vã lau miệng mình đến mấy lần, lung túng nói. Đại ca ta đi ra ngoài trước. Triển Hùng nhanh chóng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Thần lúc này mới cười, nói. Huynh đệ các ngươi tình cảm thật tốt. Triển Cầm ngồi xuống, đem bình trà nóng đặt ở trên bàn. Hắn rót cho Tang Thần một chén, cười nói. Triển Hùng tính tình tương đối thẳng, nếu hắn nói cái gì không xuôi tai kính xin Tang đại phu bao dung. Triển Hùng cũng không ác ý, Tang Thần gật gật đầu, nói. Lệnh đệ nghĩ sao nói vậy, hơn nữa một lòng bảo vệ Triển đại phu thực sự là khiến Tang mỗ. Khiến Tang mỗ hâm mộ, Triển Cầm nghi hoặc nói. Tang đại phu hâm mộ cái gì? Tang Thần cười, nói. Tang gia tuy rằng đông thế nhưng từ nhỏ đến lớn huynh đệ cũng không có như Triển đại phu cùng Triển tướng quân. Không phải ngươi lừa ta gạt chính là lục đục, Tang mỗ đối với Tang gia mà nói là một công cụ trục lợi. Bây giờ đã không còn tác dụng, không có lợi ích tất nhiên cũng bị bỏ. Triển Cầm cũng rõ ràng người Tang gia là bộ dạng gì. Người Tang gia dựa vào Tang Thần ăn cơm, hơn nữa dựa vào danh nghĩa Tang Thần đi ra ngoài làm mưa làm gió. Thế nhưng đối với Tang Thần lại không phục, không có tình cảm. Triển Cầm có lúc cảm thấy mình thật may mắn, dù sao có đệ đệ rất tốt. Triển Hùng tuy rằng bỏ khỏi nhà đi tạo phản thế nhưng là đứa con hiếu thuận, hơn nữa tâm địa cũng không hư hỏng. Triển Cầm nói, Tang đại phu không cần nghĩ quá nhiều, bây giờ Tang đại phu ở Tề Quốc dưỡng cho tốt thân thể. Quân thượng đã đồng ý chờ Tang đại phu dưỡng cho tốt thân thể liền phong Tang đại phu làm đại tư lý trưởng quản pháp luật Tề Quốc. Triển Quý trước tiên chúc mừng Tang đại phu, Tang Thần cười, nói, chỉ sợ Tang mỗ không có phúc phận đó, dù sao. Lộ cuộc ám sát vẫn chưa có đến, đó là chuyện sớm hay muộn. Ngô Củ buổi tối trở về phủ của mình. Mấy ngày nay Ngô Củ đều rất bận vì chuyện sứ thần Lộ Quốc sắp tới Cảm Tạ Đề Quốc bán lương thực. Bởi vì đây là việc có liên quan bộ tư nông, nên Ngô Củ phải quản. Hơn nữa Tề Hầu còn tìm Ngô Củ nói về vấn đề an toàn của Tang Thần. Lần này sứ thần Lộ Quốc có thể nói là, tới không ý tốt, nhất định là có hành động, cho nên Tề Hầu tìm Ngô Củ thương nghị một chút. Vấn đề an toàn của Tang Thần liền giao cho Triển Hùng. Triển Hùng gần đây rất rỗi rãnh, không có việc gì làm, luôn chạy đến bộ tư hành hỏi xem có đi sứ Tống Quốc hay không, còn hết lòng tự đề cử bản thân đi tham gia hội minh ba quốc gia Tề Tống Trịnh. Tâm tư Triển Hùng người nào không biết, chính là muốn gặp Tống Công Ngự Thuyết, biết hội minh Ngự Thuyết nhất định sẽ tới tham gia. Triển Hùng tâm tình đã dục già dục dịch, thực sự sống yên ổn. Triển Hùng rảnh rỗi như vậy, công phu cũng tốt, Tề Hầu liền để hắn bảo vệ Tang Thần. Tề Hầu còn lệnh trung lang tướng Hồ Từ đem Hồ Bí Quân kiểm tra thủ vệ Tiểu Tầm Cung cùng Thiên Điện một lần, phàm là có người lạ mặt liền đổi lại, đổi thành thân tín của chính mình. Đừng thấy Hồ Từ thoạt nhìn đặc biệt thành thật thế nhưng làm việc lưu loát, hơn nữa cũng không tính hữu dũng vô mưu. Rất nhanh Tiểu Tầm Cung cùng Thiên Điện trong ngoài đều kiểm tra, bảo đảm một con thiêu thân cũng không thể đi vào, càng đừng nói là thích khách ám sát Tang Thần. Ngô Củ phát hiện Tề Hầu có chuyện gì cũng đến hỏi mình, đều tìm đến mình, bất kể là bộ tư nông, tư lý, tư hành, tư không, thậm chí là tư mã. Ngô Củ thật sự không biết đánh nhau, chỉ là xem qua một ít Tam Quốc diễn nghĩa mà thôi. Tề Hầu cái gì cũng phải hỏi, Ngô Củ cảm giác mệt muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là tiếp tục như thế, tất nhiên phải tìm Tề Hầu đòi hỏi tiền làm thêm tăng ca mới được. Ngô Củ nâng thân thể uể oải trở về, sau khi trở về liền ngồi phịch ở chỗ ngồi. Yến Nga hôm nay tâm tình không tệ, cười híp mắt đi tới, châm trà cho Ngô Củ, nói. Gia tỷ nữ xoa bóp vai cho ngài. Ngô Củ đương nhiên đồng ý, nhanh chóng để Yến Nga bóp vai. Yến Nga tâm tình cực kỳ tốt, Ngô Củ kinh ngạc nói. Yến Nga, hình công đã trở về hình quốc, ngươi sao tâm tình tốt như vậy? Không phải mấy ngày trước bộ dáng tương tư sao? Yến Nga vừa nghe, dùng sức ngắt Ngô Củ một cái. Ôi, Ngô Củ hét thảm một tiếng, Tử Thanh vừa vặn tiến vào, liền vội vàng nói. Yến Nga le lưỡi một cái, chu miệng nói. Ai bảo ngài trêu ghẹo tỷ nữ? Ngô Củ nói, được là ta sai rồi. Yến Nga ra mặt mỏng, ta là lão nam nhân xấu không nên trêu chọc tiểu cô nương ra mặt mỏng. Yến Nga lúc này mới xoa bóp vai Ngô Củ. Ngô Củ còn nói, còn chưa nói ngươi bởi vì sao cao hứng như thế. Yến Nga cười híp mắt nói, hôm nay tỷ nữ đem xiêm y của ngài mang vào trong cung giặt. Ngô Củ tuy rằng ở phủ đại tư nông thế nhưng kỳ thực hạ nhân không bao nhiêu người, chỉ có Tử Thanh, Yến Nga cùng mấy thiện phu, ngoài ra không còn ai. Hôn hơn 786 cho nên xiêm y Ngô Củ vẫn là giống như trước đem vào trong cung giặt. Yến Nga cũng thường ra vào tề cung, không ai ngăn cản. Hơn nữa bởi vì Ngô Củ, Yến Nga cũng coi như là người tâm phúc. Những người trong cung từ tạp dịch thợ thủ công, cung nữ tự nhân đều xem Yến Nga là người tâm phúc, hận không thể lôi kéo nịnh bợ. Hôm nay Yến Nga cầm xiêm y đi vào trong cung giặt, kết quả gặp một cung nữ. Cung nữ kia là 14 tuổi, so với Yến Nga lớn hơn một chút, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, vô cùng lanh lợi. Hơn nữa cung nữ kia miệng đặc biệt ngọt, còn gọi Yến Nga là tỷ tỷ. Quan trọng nhất là cung nữ kia kỳ thực là đồng hương của Yến Nga, hơn nữa còn là đồng tông, cũng là họ Nga, tự xưng là Tề Nga. Yến Nga gọi nàng Tề Nhi. Ngô Củ vừa nghe, đang uống trà, hưởng thụ Yến Nga bóp vai, kết quả tất cả đều phun ra ngoài. Phụt, may là Tử Thanh tránh đi nhanh, vội vã cầm khăn đưa Ngô Củ. Ngô Củ che miệng ho khan, Tử Thanh cùng Yến Nga đều một mặt kinh ngạc nhìn Ngô Củ, Yến Nga còn nói. Ngài lẽ nào biết Tề Nga? Ngô Củ nghe, vừa ho khan vừa cười, liên tục xua tay, nói. Không, không biết, lý do cười khả năng chỉ có Ngô Củ một mình biết được. Bởi vì cổ nhân căn bản không biết có loại sinh vật này. Tề Nga, chim cánh cụt, cung nữ kia thế nhưng gọi tên này. Ngô Củ tự mình cười một chốc, cảm giác như là tự tiêu khiển. Yến Nga bởi vì gặp được đồng hương cùng đồng tông, bởi vậy cao hứng vô cùng, ngày hôm nay tâm tình liền khá hơn một chút. Cổ đại đồng hương cùng không giống như hiện đại rộng khắp. Cổ đại đồng hương đều là trong phạm vi hẹp, hơn nữa bọn họ đều họ Nga, điều này làm cho Yến Nga có một loại cảm giác thân thiết, cảm giác gặp được người thân. Yến Nga còn nói, Tề Nga nghe nói ngài ôn hòa hào phóng, còn muốn nhờ tỷ nữ xin hộ cho nàng đến đây hầu hạ. Ngô Củ nhíu mày, nói. Vậy ngươi nói sao? Yến Nga có chút khó khăn nói. Tuy rằng tỷ nữ rất vui vẻ, hơn nữa quý phủ xác thực thiếu người, thế nhưng việc này Yến Nga cũng không tiện làm chủ. Cho nên tỷ nữ nói cùng Tề Nga là không giúp đỡ được gì. Ngô Cục cười cười, nói, ngươi còn rất lanh lợi, mặc dù là đồng tông, nhưng ai biết có ý gì. Vạn nhất là thám tử, hoặc là thích khách thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Ngô Cù suy nghĩ nhiều, mà là ở niên đại này không nghĩ nhiều liền bị người ám sát. Bởi vậy Ngô Cù bên người chỉ có Tử Thanh cùng Yến Nga, vẫn luôn không có muốn thêm người hầu hạ, chính là muốn tránh khỏi bên người có một đống cơ sở ngầm. Qua hai ngày, Ngô Cù mới vừa dậy, chuẩn bị đi làm, kết quả là có người ở bộ tư hành đến gõ cửa. Người đến vô cùng lo lắng bẩm báo, nói sứ thần Lộ Quốc đến sớm, tể hầu muốn Ngô Cù nhanh chóng chuẩn bị một chút. Ngô Cù nghĩ sao sứ thần Lộ Quốc đến sớm như vậy? Ngô Cù nhanh chóng đứng dậy rửa mặt thay quần áo, sau đó đi vào cung. Ngô Cù tiến cung, vội vã chạy tới Lộ Tầm cung. Kết quả nửa đường liền thấy một cung nữ đi tới. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh đột nhiên nàng ngã xuống. Ai nha, đột nhiên liền ngã xuống, nàng ngã vào Ngô Cù chỉ sợ là đạp phải làn váy. Ngô Cù sững sờ, cung nữ đã đổ tới, vốn tưởng rằng là một tiểu cung nữ, nhìn thon thả cũng không cao, sẽ không có nặng bao nhiêu. Kết quả Ngô Cù nghĩ sai rồi, cung nữ kia không nhẹ, thiếu chút Ngô Cù cũng bị áp đảo. Ngô Cù vội vàng ổn định mới không có chật vật té lăn trên đất. Cung nữ một mặt rụt rè nói, tể Nga thất lễ, tể Nga thất lễ, đa tạ đại tư nông. Nàng vừa nói như thế, bởi vì tên quá đặc thù, Ngô Cù nhớ rất rõ ràng. Mấy ngày trước Yến Nga mới nhắc chim cánh cụt, hôm nay thật trùng hợp gặp chim cánh cụt. Tể Nga một mặt rụt rè, nói chuyện mềm nhũn, âm thanh hết sức dễ nghe, trên người cũng tản ra hương hoa cùng xạ hương thơm ngát. Ngô Cù liếc mắt nhìn Tể Nga, Ngô Cù gặp qua nhiều mỹ nữ tuyệt sắc, Tể Nga thật không được tốt lắm. Mặt tròn tròn xác thực đáng yêu, nhìn lanh lợi, thế nhưng mặt nàng quá tròn lại to, vóc người ngược lại là khá nhỏ, nhìn kỹ Ngô Cù sợ hết hồn. Cô nương kia cũng chỉ cao đến cằm Ngô Cù, vóc người có thể nói là nhỏ thế nhưng ngực cùng mông quả thực nghịch thiên, suýt nữa từ trong xiêm y xông ra. Thời điểm nàng vội vội vàng hành lễ càng là đong đưa, Ngô Cù thật không tiện nhìn. Tể Nga tựa hồ còn có chút cố ý, dù sao cũng là. Tình cờ, nàng muốn cùng Ngô Cù nói cái gì. Thế nhưng Ngô Cù không có thời gian dừng lại, sứ thần đã tiến cung. Đi vòng qua Tể Nga, Ngô Cù xoay người rời đi. Tể Nga còn muốn nói chuyện, một mặt kinh ngạc nhìn Ngô Cù vội vàng đi, cắn môi một cái, đành phải thôi. Ngô Cù vội vã tiến vào Lộ Tầm cung, liền thấy sứ thần Lỗ Quốc đã ở đó. Không biết là ai, trước đây cũng chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe tới thanh danh của hắn, thoạt nhìn không có tiếng tăm gì. Ngô Cù đi vào, Tề Hầu cười nói, nhị ca tới thật đúng lúc, vị chính này là đặc sứ Lỗ Quốc. Đặc sứ Lỗ Quốc nhìn thấy Ngô Cù, nhanh chóng cung kính làm lễ, nói. Đặc sứ Lỗ Quốc bái kiến đại tư nông Tề Quốc. Đại tư nông nổi danh cuồn cuộn, tiểu nhân nghe như sấm bên tai a, hôm nay gặp mặt thật là có may mắn a, Ngô Cù chắp tay nói. Đặc sứ đại nhân nói quá lời, Tề Hầu mời đặc sứ ngồi xuống, sau đó nói Ngô Cù ngồi ở bên cạnh mình, ngồi chung một tấm chiếu. Ngô Cù nào dám, Tề Hầu không thể làm gì khác hơn là để Ngô Cù ngồi ở chỗ bên cạnh. Đặc sứ Lộ Quốc một mặt khiêm tốn nói, quả quân cảm tạ Tề công đại nghĩa, đem lương thực bán cho Lộ Quốc. Bách tính Lỗ Quốc bây giờ ăn lương thực Tề Quốc đưa tới, không lại bị đói. Quả quân cố ý lệnh tiểu nhân đến cảm tạ Tề công có ân đức đối với bách tính Lỗ Quốc. Tề Hầu cười cười, liền, tiện vèo vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một câu, lẽ nào chỉ là đối với bách tính Lỗ Quốc có ân đức? Không phải đối với Lỗ Công cũng có ân đức sao? Đặc sứ Lỗ Quốc cứng đờ cười khan hai tiếng, đổi chủ đề. Quả quân còn nghe nói, Tang đại phu bệnh nặng tại Tề Quốc trong lòng sinh lo lắng. Bởi vậy cố ý phái tiểu nhân đến thăm hỏi tìm hiểu bệnh tình Tang đại phu. Tề Hầu vừa nghe, đang muốn khoe khoang, liền cười ha ha nói. E rằng Lỗ Công tính lầm, Ngô Cù cũng phát hiện Tề Hầu gần đây phương thức nói chuyện càng ngày càng là. Tiện vèo vèo, có thể là bởi vì đắc ý cho nên hắn đặc biệt yêu thích làm người tức giận. Cách chương.